Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, quyết định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử Nguyệt Phiêu Lý Đình dựa theo thường ngày thời. Gian điểm tới đến phòng gym, thay xong quần áo, đi dụng cụ khu, phát hiện Lâm Kiệt đã ở trên máy chạy bộ đang luyện đây. Nàng vừa định cùng Lâm Kiệt chào hỏi, chợt phát hiện hắn lên mặc bó sát người vận động bông vải áo thun. Màu sắc sở dĩ so với trước đó sâu rất nhiều hơn, là bởi vì là áo thun đã đều bị mồ hôi thấm ướt. Lâm Kiệt mồ hôi trên mặt cũng thỉnh thoảng chảy xuống, hội tụ khi đến ba nơi đó, thành là một hạt lớn, từng giọt đi xuống. Lý Đình tiến lên đánh giá Lâm Kiệt, có chút nghi ngờ hỏi, người đây là bị cái gì kích thích, rèn luyện ác như vậy, chẳng lẽ là thất tình? Không đúng, người còn không có yêu lên đâu. Lâm Kiệt liếc nàng một cái, hắn dừng lại máy chạy bộ, nắm lên chở đang chạy bộ cơ hội trên tay vịn khăn lông. Xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở hỗn hển nói, ta phải ở trong thời gian nhanh nhất, đem thân thể rèn luyện ra được, chỉ có thể thông qua gia tăng lượng vận động tới thực hiện. Khoảng cách cùng An Vĩ Trạch ở quán ăn, nhỏ nói chuyện, đã qua 3-4 ngày, An Vĩ Trạch còn không có cho ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng Lâm Kiệt cũng không dám lười biếng chút nào, tự giác gia tăng lượng vận động, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, để cho thân thể lại nữa thành là giải phẫu chế ước nhân tố. Lý Đình bĩu môi khinh thường, nói, ta rõ ràng nhớ, người nào đó còn nhắc nhở qua ta, không muốn quá độ giảm cân đây, người đây chính là quá độ rèn luyện nha, cẩn thận lòng ngươi bẩn không chịu nổi, phanh một chút, bể mất. Lâm Kiệt biết nàng là quan tâm mình, ô ô, cười một tiếng, nói, ngươi đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu rèn luyện đi. Cái này hai ngày ngươi thật giống như lại mập một ít. Có phải hay không buổi tối không để ý im miệng thèm ăn trộm? Lý Đình trực tiếp hướng về phía Lâm Kiệt giơ lên một cái vòng tròn tròn ngón giữa. Hận hận nói, thằng nhóc thúi, ngươi ánh mắt có thể móc hết. Ánh mắt gì đâu, ta lại gầy 2 cân. Gầy 2 cân đây, vừa nói chuyện, nàng bước lên gần tới máy chạy bộ. Mở ra chậm chạy kiểu mẫu, bắt đầu nóng thân, tọa lạc ở nội thành Trường Phong công viên phía nam vàng đỉnh cao ốc. Là Tân Hải Thành đều giá cả đắt giá cao cấp nhà trọ một trong. Mỗi bộ nhà trọ diện tích, chí ít đều ở đây 300m2 trở lên. Vào ở nơi này, không chỉ có ý nghĩa thư thích sinh hoạt hưởng thụ, cũng là thân phận và tượng trưng của tài phú. Ở nơi này tọa cao ốc 56 tầng, An Vĩ Trạch đứng ở thư phòng rộng lớn trước cửa sổ sát sàn. Quan sát Trường Phong công viên cảnh sắc, suy nghĩ nhưng không biết phiêu rơi vào nơi nào. Mấy ngày nay, hắn nhưng mà một chút cũng không có nhàn rỗi. Hết sức tất cả có thể thu tập cùng Lâm Kiệt có liên quan tin tức, dẫu sao ân cần mình mạng nhỏ. Lại như thế nào cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Bất quá, từ Hồ Nguyên Thanh nơi đó, hắn chẳng qua là lấy được Lâm Kiệt có y học thiên phú, kinh người trực giác cùng ví dụ như loại này đánh giá. Lại cụ thể, Hồ Nguyên Thanh là giữ kín như bưng, không có nhiều lời, nhưng là, đối với Lâm Miểu lô não ngưng huyết khối tình huống, Hồ Nguyên Thanh ngược lại là không làm sao giữ bí mật. Vậy thẳng thắn Lâm Miểu tình huống đặc biệt phức tạp, lấy năng lực bây giờ của hắn là không thể ra sức đối với tự thân lô não khối u dự hậu tình huống. Hồ Nguyệt Thanh vậy chính miệng thừa nhận là có nhất định nhận biết không hoàn toàn xác suất, nhưng là hắn luôn mãi nhấn mạnh, hắn có lòng tin khiến cho cái này giải phẫu lấy được đã thành công. Nghe hắn vừa nói như vậy, An Vĩ Trạch cũng cảm giác trong lòng có chút lạnh như băng. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Lâm Kiệt phán đoán càng thêm chính xác, mà Hồ Ngũ Thanh nói quá mức lạc quan, An Vĩ Trạch còn cùng mình cứu huynh Trần Thạch thâm đàm một lần. Trần Thạch đối với Lâm Kiệt đó là khen không dứt miệng. Không tị hiềm chút nào thừa nhận, Lâm Kiệt cụ bị kiến thức y học, ở một phương diện khác, chút nào không thua gì hắn cái này bác đạo giáo sư. Nói tới Lâm Kiệt năng lực động thủ, Trần Thạch cầm một đêm kia dây dẫn xuyên châm tỉ thí nói cho hắn. Trần Thạch còn nói cho hắn, Lâm Kiệt hai tay dị thường linh hoạt và ổn định, có vượt qua Hồ Nguyên Thanh, Tần Bình Lai đám người vững chắc kiến thức cơ bản, nếu như không phải là thân thể bị giới hạn, định trước sẽ trở thành là một người đứng đầu ngoại khoa thánh thủ. Hiểu được cái này một ít, An Vĩ Trạch nội tâm cây cân, đã từ từ hướng Lâm Kiệt bắt đầu nghiêng, dẫu sao hắn hôm nay, cây bản không có bao nhiêu lựa chọn, để cho Hồ Nguyên Thanh cho tự mình ra tay thuật là mạo hiểm. Lựa chọn tin tưởng Lâm Kiệt cũng là mạo hiểm, nhưng là Lâm Kiệt vẽ bánh nướng, có thể so với Hồ Nguyên Thanh vẽ bánh lại lớn lại tròn. Vậy dụ nhiều người, mặc dù Lâm Kiệt tương đối một người bác sĩ ngoại khoa mà nói trẻ tuổi quá đáng. Ở quán ăn nhỏ lời nói kia, giống như lời nói điên khùng, nhưng hối lòng liền như thế nhiều tin tức sau đó, An Vĩ Trạch ở trong lòng trong, cảm thấy hắn so Hồ Nguyên Thanh càng thêm có thể tin. Ầm phịch, cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, An Vĩ Trạch xoay người liền thấy, An Khả Hinh rón rén đẩy cửa vào, An Khả Hinh gặp phụ thân ánh mắt nhìn sang, nhoẻn miệng cười. Vui sướng nói, ba, ngươi tìm ta. An Vĩ Trạch gật đầu một cái, hỏi, Khả Mộng đâu? An Khả Hinh có chút cưng chiều nói, điểm tâm sau này, lại chơi một hồi, bây giờ đi về ngủ hồi lung giác, lười giống như một con heo nhỏ. An Vĩ Trạch đi trước đến cửa thư phòng trước, đem cửa khóa lại, sau đó cùng An Khả Hinh cùng nhau đối mặt mặt ngồi ở trên ghế salon. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, An Nghĩ Trạch mở miệng nói, Khả Hinh, ngươi cũng không nhỏ, vậy trải qua một ít chuyện tình, ta cảm thấy có cần phải. Ba, ta bây giờ còn chưa muốn kết hôn. An Khả Hinh cấp vội vàng cắt đứt liền An Vĩ Trạch mà nói. Dồn dập nói, ta còn muốn hơn cùng ngươi mấy năm, hơn nữa ta đối với Nhâm Kiến Trung không có cảm giác gì. Chẳng qua là hắn lão quấn ta, ta cũng không mở mặt mũi, lại không tốt quá mức cứng rắn từ chối hắn, mới và hắn đi ra ngoài như vậy 2-3 lần. Ba, ta thật không muốn sớm như vậy lập gia đình. An Vĩ Trạch nhìn đại nữ nhi có chút nóng nảy quẫn. Bách hình dáng, cảm giác buồn cười đồng thời, trong lòng lại có chút ê ẩm. Hắn tốt muốn sống tự mình cầm nữ nhi giao cho may mắn đó khốn kiếp trên tay à. Nghĩ tới đây, vốn còn có chút do dự không quyết định An Vĩ Trạch. Bộc phát kiên định ý tưởng, hắn khẽ cười nói, ta kêu ngươi tới đây, không phải cùng ngươi nói chung thân của ngươi việc lớn, là ngoài ra một kiện, liên quan tới chuyện ta. An Vĩ Trạch nắm An Khả Hinh tay, từ từ nói. Khả Hinh, ngươi bây giờ là tỷ tỷ, còn phải chiếu cố muội muội, cho nên ngươi nghe được ta nói tin tức sau đó, nhất định không nên hốt hoảng, có biết hay không? An Khả Hinh dâng lên một cổ dự cảm bất tường, cưỡng chế kềm chế bất an trong lòng, cầm ngược ở An Vĩ Trạch tay, cố làm không câu chấp nói. Ba, ta hiểu, mụ đã qua đời nhiều năm như vậy. Ngươi muốn cho chúng ta tìm một cái mẹ ghẻ. Ta có thể hiểu, Khả Mộng nơi đó, ngươi không cần lo lắng. Nàng nhất hơn nháo mấy ngày đứa nhỏ nóng này, giận dỗi không ăn cơm mà thôi. Ta sẽ thuyết phục nàng. Lời này, để cho An Vĩ Trạch có chút buồn bực. Tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không biết làm sao diễn cảm, lại để cho An Khả Hinh sinh ra hiểu lầm. Ba, ngươi không biết đã có tình đầu ý hợp ý trung nhân chứ? Ba, ngươi không biết làm xảy ra ngoài ý muốn, làm lớn người ta bụng chứ? Ba, chẳng lẽ ngươi đã sớm ở bên ngoài có người phụ nữ? hôm nay nàng muốn mang đứa nhỏ tiến dần từng bước, đương gia làm chủ, như vậy, ngươi coi như quá phận à? Ta là kiên quyết không đồng ý, gặp An Khả Hinh càng nói càng không giống. An Vĩ Trạch rốt cuộc không nhịn được, giơ tay lên thì cho nàng một cái nặng nề óc nhảy. Cả giận nói, đoán bậy bạ cái gì à? Càng nói càng ngoại hạng, ngươi nói những thứ này đều là không ảnh chuyện. Ta muốn phải nói cho ngươi là, ta có bướu não, che óc, giả vờ chứa kêu đau. An Khả Hinh liền trực tiếp sững sốt. Hồi lâu sau, nàng mới giựt mình tỉnh lại. An Khả Hinh không nhịn được mang khóc âm, hỏi, ba, ngươi mới vừa nói, là không phải cố ý hù dọa ta, muốn cho ta đồng ý ngươi tình nhân vào nhà cửa à? Ba, ta đồng ý, coi như Khả Mộng không đồng ý, ta cũng biết đánh tới nàng đồng ý. Ba, ngươi cũng chớ dọa hù dọa ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.